Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, 350 đi ra ngoài du ngoạn. Tổ tiên huy hoàng cái gì? Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo rồi. Tuy nói cái thế giới này đã chết mất tiện nghi bố già cùng với tổ tiên đế quốc đại đại hoàng đế đều là họ Mộc, nhưng là nói cho cùng đều là hệ thống sắp xếp thân phận. Cho nên đối với cái gì huy hoàng a các loại ngược lại là không có vấn đề, cái này trước không đề cập nữa. Kenny, ta rời đi thời gian dài như vậy. Hornis đại thần bọn họ không có đối với ngươi như vậy sao? Hiện tại ngươi chỗ ngồi là tài chính đại thần trọng yếu vị trí. Hornis không có khả năng không xuống tay với ngươi chứ. Bệ hạ yên tâm đi. Hornis đại thần bọn họ đích xác muốn đối phó ta. Bất quá thật may chịu đến Budo đại tướng quân che chở. Cho nên bọn họ mỗi lần đều là không công mà về. Như vậy ta an tâm. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, ngươi đi về trước đi. Ta còn phải ở chỗ này xử lý một chút sự vật. Được rồi bệ hạ. Kenny bóng lưng biến mất. Ở sau cửa, Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu xuống. Nhìn trước mắt trên bàn bày đầy tài liệu nhức đầu một vòng. Trong lòng đột nhiên vô cùng nhớ Kuro Usagi. Lần trước cơ bản đều là Kuro Usagi tới xử lý những thứ này. Mộc Tiểu Tiểu như vậy gà mờ. Đối với cái này chất đống như núi tài liệu. Không muốn biết làm tới khi nào. Nhưng là vừa không thể giao cho Hornis đại thần bọn họ. Nếu không ai biết bọn họ sẽ làm ra thứ gì tới. Mà Kurom Tsukushi các nàng cũng đồng dạng đối với những thứ này không hiểu lắm. Budo đại tướng quân là một cái võ quan. Người có thể trông cậy vào võ quan xử lý những thứ này sao? Này, làm hoàng đế cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy à. Cuối cùng Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể phát ra cảm thán như vậy. Phanh, chúng ta trở về đến rồi. Một tiếng nguyên khí gào thét tràn đầy toàn bộ Nairet căn cứ. Ba cái đáng yêu nữ hài vọt vào. Để cho đang ở trong sân tiếp nhận Bulat huấn luyện Tatsumi sững sờ. Quay đầu liền thấy một đầu màu hồng tóc dài đầu đội màu hồng nón nỉ thiếu nữ cùng một cái kim sắc. Tóc ngắn, trên đầu mang một cái dây của tóc thiếu nữ một người một ngựa đi vào. Phía sau đi theo một cái màu xanh da trời tóc ngắn. Người mặc liền mũ áo quần nữ hài. Ồ, hắn là ai à? Ba nữ tử không nghi ngờ chút nào cũng nhìn thấy Tatsumi. Nhất thời hỏi, là vừa tới người mới sao? Ta gọi Tatsumi, là vừa tới Nairet thành viên. Xin nhiều chỉ giáo. Dường như cái này mấy cô gái cũng là thành viên của Nairet. Coi như người mới Tatsumi rất lễ phép bái một cái. Tên của ta kêu E. Cái đó màu hồng tóc dài thiếu nữ khẽ mỉm cười. Xin chào. Xin nhiều chỉ giáo. Ta gọi Phô. Tóc vàng nguyên khí thiếu nữ một đôi mắt to đánh giá lấy Tatsumi, thoạt nhìn rất phổ thông sao? Dường như cũng không có cái gì xuất sắc địa phương. Tại sao liền tiến vào Nairet đây? Ngoặc kép chấm chấm. Ta rất phổ thông thật đúng là thật xin lỗi a. Tatsumi khóc không ra nước mắt nhổ nước bọt lên. Ta gọi Luna. Sau cùng cái đó có chút sợ người lạ tóc xanh liên y mũ nữ hài nhỏ giọng nói lấy. Đối với Tatsumi gật đầu một cái. Các ngươi trở lại rồi hả? Nayenda không biết đi lúc nào đi ra. Nhìn lấy ba nữ tử, nhiệm vụ như thế nào đây? Dĩ nhiên hoàn thành. Nguyên khí thiếu nữ Phô vỗ ngực một cái, đơn giản như vậy ám sát nhiệm vụ giao cho chúng ta nói. Có thể hoàn toàn yên tâm đây. Chẳng qua là hoàn thành một cái nhiệm vụ có cái gì đắc ý, bên cạnh. Đột nhiên truyền đến một cái thanh âm. Chỉ thấy một đầu màu hồng song đuôi ngựa thiếu nữ đi ra. Trên mặt mang bất mãn thần sắc, nhìn lấy các nàng, phải biết ta làm nhiệm vụ có thể trên căn bản đều là một thân một mình hoàn. Thành, mai, nhìn thấy bột lông song đuôi ngựa, Phô cả giận nói, ngươi còn chưa phải là dựa vào Tây Gu mới có thể như vậy. Nếu như không tính là Tây Gu mà nói, ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Tây Gu cũng là thực lực một bộ phận. Hơn nữa nữ hài tử luôn là đánh cận chiến cái gì không cảm thấy quá thô lỗ sao? Vẫn là ở phía xa thả nã pháo cái gì thích hợp nhất? Ngươi, chờ một chút, Phô tỉnh táo lại á. E liền vội vàng ôm lấy nàng, an ủi, hơn nữa chúng ta không phải là còn có chuyện muốn hỏi sao? Đúng nga, nghĩ tới cái này, Phô cũng dần dần tỉnh táo lại, không có đi để ý tới một mặt diễu cợt Mai. Quay đầu nhìn Nayenda hỏi, mới vừa trên đường trở về chúng ta nghe đến đó một mình trở lại tin tức. Là thực sự sao? Bên cạnh Mai, Leon, Hugh, Leberg đám người đều kỳ quái nhìn nàng. Chỉ có Nayenda hiểu rõ gật đầu, ừ, tin tức kia không sai. Thật sự là hắn là trở về tới rồi. Nguyên lai thật sự, màu hồng nón nỉ e cùng liên y mũ Luna. Thần sắc đều có chút kích động. Bất quá, mặc dù hắn trở lại không sai, nhưng là trước mắt đến xem, chúng ta bây giờ vẫn là nằm ở phía đối lập. Nayenda liếc mắt một cái bên cạnh yên lặng không nói. Akame, mở miệng nói. Làm sao sẽ, Phô nhíu mày một cái, vì sao lại đối lập? Chúng ta không phải, nhắc tới cái này rất phức tạp. Vừa vặn, các ngươi cùng quan hệ của nàng cũng không đơn giản. Đi gặp hắn một chút cũng không liên quan. Chẳng qua là khả năng không có cơ hội gì. Nói lấy Nayenda móc ra một phong thơ. Đưa tới trước mặt của Phô, nếu như có thể đụng phải nói sẽ đem phong thư giao cho hắn đi. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết rồi. Vân vân và vân vân. Các ngươi đang nói gì à? Mai nhảy ra ngoài, ta làm sao đều nghe không hiểu. Thật giống như đều không có nói qua cho các ngươi. Trừ Akame ở ngoài, các ngươi còn không biết sao. Trên thực tế e các nàng ba người là bệ hạ ký thác ta chiếu cố. Ai? XN? Không phải đâu. Loại chuyện này cho tới bây giờ đều chưa nói qua à? Mai tỏ vẻ rất kinh ngạc. Xem ra lúc trước thật đúng là xảy ra một chút chuyện thú vị đây. Leon cũng lộ ra một cái nụ cười. Quỷ dị, tốt rồi. Sự tình chính là như vậy. E các ngươi nếu như có thể nhìn thấy hắn, liền đem lá thư này cho hắn. Hơn nữa thời gian lâu như vậy không thấy. Các ngươi cũng phải có chút ít nhớ hắn chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Hừ, ta mới không có. Phô lẩm bẩm quay đầu qua. Trên mặt ngạo kiều khí tức 10 phần. Trong lòng lại đang tính toán nếu như nhìn thấy tuyệt đối phải cho hắn một chút đẹp mắt. Dù sao vừa đi chính là thời gian lâu như vậy. Thật giống như quên chính mình người này. Trực tiếp vung tay ném cho Nayenda. Thật là không chịu trách nhiệm ra hỏa. Phô chút nào không có ý thức được ban đầu là chính mình không nguyện ý cùng với Mộc Tiểu Tiểu ở chung một chỗ. Chủ nhân, không xong rồi không xong rồi. Ừ, thế nào? Chính nằm úp sấp ở trên bàn ngủ gà ngủ gật Mộc Tiểu Tiểu chợt bị cái thanh âm này thức tỉnh. Ngẩng đầu lên, liền thấy một mặt kinh hoàng xông vào Tsukushi. Lúc này sững sờ, là Tsukushi à? Làm sao sốt sáng như vậy? Ngày tận thế đến rồi sao? Vừa nói một bên ngáp một cái. Người vẫn còn ở nơi này không lo lắng cái gì? Sora nàng xảy ra chuyện rồi. Ngươi nơi nào nhìn thấy ta không lo lắng? Đợi một hồi, ngươi nói cái gì? Sora xảy ra chuyện rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu lập tức đứng lên bắt lại hai vai của nàng. Lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Không được, ta trở về đi xem một chút. Nói lấy không đợi Tsukushi tiếp tục nói cái gì? Liền xoay người xông ra ngoài. Chờ. Nhìn lấy giống như tựa như một trận gió Mộc Tiểu Tiểu trong chớp mắt liền không thấy bóng. Dáng, Tsukushi chu miệng lên, thiệt là. Sau đó đuổi bám chặt theo. Sora, chợt đụng mở cửa Mộc Tiểu Tiểu. Liền thấy mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường phát ra ngây ngô Sora Kasugano. Bên cạnh Cornelia cùng Kurom ngồi ở bên người của nàng dường như đang cùng nàng nói chuyện phiếm. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu đi lên, Sora. Ngươi không sao chớ, ta mới vừa, ca ca, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu Sora lập tức nhào tới. Trên mặt tái nhợt lộ ra nét mừng. Ai, cái này là chuyện gì xảy ra? Mộc Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Còn không phải là ngươi. Theo sát mà tới Tsukushi chừng mắt liếc hắn một cái, mấy ngày nay mặc dù có chúng ta phụng bồi Sora. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng vẫn là nghĩ cùng với ngươi ở chung một chỗ. Ngươi nhưng vẫn không thấy tăm hơi. Những hộ vệ kia cũng không cho Sora đi qua tìm ngươi. thì trở thành như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Xin lỗi. Nhìn lấy Sora sắc mặt tái nhợt, Mộc Tiểu Tiểu có chút áy náy, mấy ngày nay một cái xử lý những vật kia. Xem ra nhất định phải đem trước kia những quan văn kia chiêu tiến vào. Sora, ngươi không sao chớ? Ta không sao. Sora lắc đầu một cái. Chẳng qua là nắm tay của Mộc Tiểu Tiểu vẫn không có buông lỏng, chính là có chút ít nghĩ ngươi. Vậy thì tốt, nhìn lấy nàng sắc mặt tái nhợt. Mộc Tiểu Tiểu sờ soạng sờ mặt nàng gò má. Đột nhiên nói, chuyện bây giờ cơ bản làm xong rồi. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Đi đế đô đi dạo một chút. Sora cũng không có thật tốt tại đế đô đi dạo qua đây. Như thế nào đây? Được a, ta cũng phải đi. Tsukushi ánh mắt sáng lên. Liên tục vẫy tay, ta cũng phải đi. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, mọi người cùng nhau đi. Cornelia còn có Kurom. Chúng ta cùng đi chứ. Cùng Budo đại tướng quân nói một tiếng là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Sora không có ý kiến. Sao? Đưa nàng kéo lên, đi trước thay quần áo. Sau đó chúng ta liền đi đế đô đi dạo một chút. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.